Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Tiện nhân kia, vậy mà vừa ăn cướp vừa la làng. Tiếng nói mang theo vài phần có chút khàn giọng, thấp đến chỉ có một mình nàng có thể nghe. Lê Tuyết Tình toàn thân siết chặt, một lần trừng to mắt, khó mà tin được nhìn xem nàng. Không được, không có khả năng. Có thể một giây sau, liền rõ ràng trông thấy Lê Bắc Niệm bên môi lộ ra một vòng mỉa mai. Ta biết ngươi chỉ là tòng phạm, đem thủ phạm chính khai ra, ngươi sẽ bị từ nhẹ xử lý. Bằng không thì, đường đường Lê gia thiên kim, nếu là ngồi tù liền khó coi. Lê Bắc Niệm giống như là đã nắm giữ hoàn toàn chứng cứ một dạng. Tiếng nói chắc chắn, kiên định nhìn xem nàng. Lê Tuyết Tình trong lúc nhất thời, cũng có chút kinh nghi bất định. Nàng đã biết cái gì? Không có khả năng mới đúng. Chuyện này chỉ có nàng cùng Lâm Khả Nhu hai người biết rõ. Chẳng lẽ, nàng đã gọi điện thoại cho ta? Lê Bắc Niệm tiếng nói chậm chạp, mang theo vài phần hướng dẫn. Nàng nói ngươi mới là chủ mưu, cùng ngươi cùng một chỗ hại chết ta, trong lòng khó có thể bình an. Nghe nói như thế, Lê Tuyết Tình lúc này liền giận, run lớn tiếng nói, đánh giám, đang làm gì đó. Đạo diễn đứng lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí, còn có thể hay không hảo hảo quay phim. Lê Bắc Niệm đưa tay buông ra, khoát tay nói, đạo diễn, trước nghỉ ngơi một chút a. Lê Tuyết Tình bị buông ra, chân một lần mềm, không hề cố kỵ hình tượng an vị tại trên mặt đất. Lê Bắc Niệm ở trên cao nhìn xuống đứng đấy, thương hại nhìn xem nàng, chậm rãi nói, biết rõ ta còn chưa có chết. Nàng cao hứng phi thường. Lê Tuyết Tình, ngươi chuyện gì xảy ra? Mỗi lần đều là ngươi phạm sai lầm. Ngươi xem một chút ngươi cái này giống kiểu gì? Lý đạo diễn giận không kềm được, hùng hùng hổ hổ. Có thể Lê Tuyết Tình trong đầu một mảnh đục ngầu, hô hấp dồn dập, trên mặt có lấy không cam lòng. Dương mắt trừng mắt Lê Bắc Niệm, cắn răng hỏi, người nói cũng là thực, ta lừa ngươi làm gì? Lê Bắc Niệm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, không tin, ngươi gọi điện thoại đi hỏi một chút. Hỗn đản, Lê Tuyết Tình giận không kềm được, chủ ý cũng là nàng ra, lại dám toàn bộ đẩy lên trên người nàng đến. Ngay sau đó ngẩng đầu la lớn, Vu Điền, đem ta điện thoại lấy ra. Vu Điền là nàng trợ lý, rất nhanh chạy như bay đến. Lê Tuyết Tình đứng dậy hướng đến lấy bên ngoài đi đến, bước chân có chút nhẹ rung. Kết quả tiểu trợ lý trong tay điện thoại về sau, lập tức liền đi ra làm phim căn cứ. Nhìn quanh hai bên, xác định bốn bề vắng lặng, mới gọi tới. Bên kia rất nhanh liền nhận. Bên kia truyền đến không vui thanh âm, nói, ngươi cú điện thoại này đánh vừa vặn, ta đang muốn tìm ngươi đây. Lâm Khả Nhu thanh âm, mang theo kiềm chế nộ khí, ta ngược lại muốn hỏi ngươi đây là ý gì? Bán đứng ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lê Tuyết Tình nguyên bản còn có lo nghĩ, giờ phút này nghe được Lâm Khả Nhu tiếng quát này, lòng nghi ngờ quét sạch sành xanh, hỏa khí ứa ra, tiện nhân kia. Vậy mà vừa ăn cướp vừa la làng. Cười lạnh một tiếng tức giận nói. Lâm Khả Nhu, ta còn không có gặp qua ngươi như vậy âm nữ nhân. Ta nhổ vào. Mẹ, làm cũng làm ngươi chăng người tốt lành gì. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Ngươi không biết xấu hổ ngươi. Lâm Khả Nhu không ngờ tới Lê Tuyết Tình sẽ bỗng nhiên làm khó dễ. Giận quá thành cười. Nói. Lúc trước nói muốn tới giúp ta người là ngươi, hiện tại xảy ra chuyện, liền mau đem bản thân hái ra ngoài, toàn bộ đẩy lên trên người của ta. Được a, ngươi làm như thế, chính là bức ta đem ngươi khiêng đi ra. Chờ coi a. Lê Tuyết Tình nghe được càng là tức giận. Chính ngươi bất nhân, đừng trách người khác bất nghĩa. Phi, không phải là một hạ lưu tiện hóa. Ngươi cho rằng đem Lê Bắc Niệm giết chết liền có thể gả cho Mục Đông Lâm sao? A, liền bằng ngươi hiện tại thanh danh, đều khó có khả năng gả vào Mục gia. Giới thiệu chuyện mới, http